Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 192, một cái trải qua nhiều năm. Về phần hải thần cái gì khảo hạch loại hình, hiện tại không có người đem chi để ở trong lòng. Khảo hạch Tô Dương, nói đùa, có thể cùng hải thần chen mồm vào được tuyệt đại đại đế. Không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi, đem quyển trục thu hồi. Tô Dương nhu hòa cười một tiếng, ngược lại là có ý tứ. Hải thần nương tựa theo khí tức, liền kết luận hắn là thần vương cảnh giới. Nhìn xem trước mặt mấy người, chậm rãi nói, chớ ngẩn ra đó, trước tìm chỗ ở dưới. Sáng sớm ngày mai, liền đi thử nghiệm tiếp nhận khảo nghiệm đi. Chúng ta tới không phải là vì xem biển, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Một thi vẻn vẹn xuyên qua hải thần chi quang, cũng không khó, lớn hơn nữa áp lực cũng bị qua. Hiện tại chủ yếu mục tiêu là tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên biện pháp có rất nhiều, nhưng là hiện tại tiềm tu khẳng định là không kịp. Chỉ có thời gian một năm, cho dù là lại thiên tài, cũng chỉ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cao nữa là. Đám người muốn như thế nào tăng lên, cho dù là mấy người cũng không biết, nhưng là Tô Dương đã nói là mang theo mọi người tới lịch luyện. Chắc là có biện pháp đi, đi với ta Hải Mã Thành A, Hải Mã Đấu La từ trong đó đi tới. Vội vàng nói, đám người nhao nhao thầm mắng lão hồ ly, nhân tinh, cơ hồ đã có thể xác định. Đường Tam sẽ là về sau hải thần đảo chủ nhân, làm thất thánh chủ thủ hộ giả, về sau đều là muốn vì hải thần đảo chủ nhân phục vụ. Làm cường đại hải hồn sư, một thân thực lực, cơ hồ đều là hải thần ban cho. Đối với hải thần lưu lại ý chỉ, càng là tuyệt đối phục tùng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Dù sao mấy người mặc dù là có chút thực lực, nhưng lại là tương đương với bị vây ở hải thần đảo. Thất thánh chủ, cần mấy người lúc đến khắc thủ hộ, thẳng đến kế tiếp thủ hộ giả xuất hiện. Hải Mã Thành A, làm phiền, Tô Dương khẽ gật đầu. Ba Tắc Tây trầm mặc một lát, nói, Hải Mã Đấu La, người phụ trách Hạo Thiên Đại Đế cùng đám người nơi ở. Cùng đối mấy người khảo hạch, không được có sai lầm. Vâng, Hải Mã Đấu La cung kính chắp tay, sau đó nhìn về phía mọi người nói, đi theo ta, Hải Mã Thành không lớn, nhưng lại đầy đủ phồn hoa, mấy trăm hải hồn sư ở chỗ này tề tụ, đến hải thần đảo phù hộ, đương nhiên, cũng có bản thổ hải hồn sư, chỉ là cho dù là bản thổ hải hồn sư cũng cần hàng năm một lần hải thần chi quang tẩy lễ, hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là Hải Mã Thành. Ta nghĩ, chúc các người ở chỗ này chơi vui vẻ. Ta hội phân phó chuẩn bị cho các người ở địa phương. Sáng sớm ngày mai, liền dẫn các người tiến về tham gia khảo hạch. Hải Mã Đấu La nói, rất nhanh, có người chuyên môn vì mấy người tìm được chỗ ở. Đối với mấy người tới nói, chủ yếu là vì khảo hạch. Cái khác, ăn ở loại hình. Ngược lại là chưa từng có so đo đã từng, nhưng là trong hải dương đồ ăn, đối với mọi người tới nói, vẫn là người không nhỏ dụ hoặc. Sáng sớm hôm sau, tại Hải Mã Đấu La dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một người hiện ra kim sắc quang mang đảo nhỏ. Hòn đảo phía trên sóng nước lấp loáng, kim sắc ánh sáng nhạt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Hải Mã Đấu La ánh mắt phức tạp nhìn xem hòn đảo nhỏ kia. Nhìn đám người một chút, nói, các người còn có thời gian một năm, muốn leo lên 333 tòa cầu thang, mới có thể cầm tới đệ nhất trọng ban thưởng. Tô Dương nhẹ gật đầu, nói, không có ngươi chuyện, ngươi trở về đi, một năm về sau, chúng ta hội lại đi tìm ngươi. Trong một năm này, ngươi chỉ cần cố định thời gian, đem đồ ăn, đưa đến nơi này, là được. Vâng, đại đế, Hải Mã Đấu La cung kính nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, quay người rời đi, đi thôi, lũ tiểu gia hỏa, mặc dù ta uy áp đối với các ngươi vô dụng, nhưng là cái này hải thần chi quang, lại cũng không là cùng loại ta uy áp, mà là một loại cùng loại với nước biển loại hình đồ vật. Đối với các ngươi đoán thể cửu trọng thiên, có tuyệt đối chỗ tốt. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù tinh thông hồn lực, nhưng là đám người đối với đoán thể cửu trọng thiên lại là không có chút nào rơi xuống. Thể thuật tuyệt đối là cận chiến một người tốt nhất pháp môn. Chỉ là xem Triệu Vô Cực liền biết, bất động minh vương võ hồn là đại lực kim cương hùng. Mà tại đại lực kim cương hùng gia trì dưới, chỉ cần có thể vững chắc tại cận chiến, chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đối với đại lực kim cương hùng võ hồn tới nói, vốn chính là cận chiến võ hồn, nhưng là trong mấy người, như tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, tà hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn, cho dù là linh miêu võ hồn chu trúc thanh, đối với luyện thể, đều là cực kỳ cần. Đám người theo kim quang không có vào đến trên cầu thang, chậm rãi đi tới, đối với mọi người tới nói, áp lực còn không tính quá lớn, thẳng đến đạt tới thứ 100 tầng 20 thời điểm, Ninh Vinh Vinh mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi dừng lại nghỉ ngơi. Những người còn lại tại 150 giai tả hữu dừng lại. Đái Mộc Bạch 180 giai, Đường Tam 192 giai, có thể đi đến nơi này, thực lực là một bộ phận, nghị lực cũng là một bộ phận. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua hải thần chi quang, Tô Dương dùng giấy phiến tiện tay vung ra, trong nháy mắt, hải thần chi quang càng thêm nồng nặc, đậm đặc kim sắc quang mang cơ hồ khiến người không căng ra con mắt. Mà tại trên cầu thang đám người, càng là cảm giác áp lực bạo tăng, nếu như vừa rồi áp lực là 5, như vậy hiện tại chính là 10, thậm chí là 13. Bỗng nhiên lên áp lực, làm cho tất cả mọi người là vội vàng không kịp chuẩn bị. Suýt nữa rơi xuống, nhưng là Tô Dương tinh tế thanh âm ở một bên vang lên. Chịu đựng đi, hải thần chi quang trình độ, nếu như các ngươi đạt tới đệ thất trọng, muốn xuyên qua, dễ như trở bàn tay. Đoán thể cửu trọng thiên, mấy người thực lực bây giờ, đa số dừng lại tại đệ ngũ trọng trung kỳ. Muốn tại trong vòng 1 năm, không có áp lực tình huống dưới, vượt qua 2 trọng cửa ải, quả thực là người si nói mộng. Không có cái gì lực lượng, là có thể trống rỗng sinh ra, lấy thần ban cho đến đề thăng, chung quy là ngoại vật. Hơn nữa còn muốn cân nhắc chính là, có thể hay không ảnh hưởng sau này tiến độ, mà thể chất của mình là vĩnh cửu, đám người cũng biết, mặc dù khẽ cười khổ, nhưng lại cũng không có lời oán giận. Tô Dương khẽ gật đầu, khẽ cười nói, nỗ lực, a lũ tiểu gia hỏa, sau đó dưới chân có chút đạp mạnh, đi tới nấc thang trên cùng, Tô Dương tùy ý tìm người địa phương. Quạt xếp đẩy ra, đột nhiên biến lớn, Tô Dương quay người liền ngập vào. Tại cây quạt mặt sau, có khắc cổ phác sơn hà phiến 3 chữ. Trong đó tự thành không gian, Tô Dương cũng không lo lắng mọi người đi tới nơi này thời điểm, lại bởi vì thời gian lĩnh vực mà hóa thành xương khô. Thế giới này bên trong, thần vương xuất hiện, nhường Tô Dương có một tia cảm giác cấp bách. Đã thế giới này đều là có được thần linh tồn tại, mà lại thế giới này chỉnh thể vẫn là cái trung đẳng thế giới, không khó tưởng tượng sau này thế giới bên trong chắc chắn có so với càng thêm cường hoành thế giới. Đạo thứ 3 pháp tắc Tô Dương đã được đến, còn lại chỉ là cảm ngộ khí vận chi lực. Đến bây giờ Tô Dương cũng không biết có chỗ lợi gì, nhưng là không thể nghi ngờ, để cho mình cảm ngộ trở nên cực kỳ cấp tốc. Sơn hà phiến lẳng lặng đứng ở toàn bộ bậc thang bạch ngọc trên cùng, trên đó sơn hà miêu tả cẩm tú tự nhiên, ba quang ngầm động, bóng mặt trời rơi nham, dòng sông tự hành chảy xuôi. Nhưng mà Đột nhiên, thiên địa vận chuyển cực kỳ cấp tốc, phong vân biến ảo, trong thiên địa nham thạch chỉ là tại một lát, chính là hóa thành ép vấn, theo vội vàng xẹt qua trường phong mà tán, qua trong giây lát, trăng non mấy vòng chuyển, biển cả hóa ruộng dâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.